Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức chiến đấu của Lung Yên Lão Tổ ở trên phương diện linh đài cảnh gần như tương đương với tồn tại đỉnh cao nhất. Linh khí trung phẩm, Long Hổ Hàng Ma Thước, có ai cần không? Giá khởi điểm 28 điểm. Vương Thủ Chiết lại bắt đầu xử lý một món bảo vật tiếp theo, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một điểm tích lũy. Vừa nói xong, lập tức mấy lão tổ con mắt đều sáng lên, hô hấp đều ồ ồ lên mấy phần. Long Hổ Hàng Ma Xích chính là linh khí chấn tộc của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, cũng là linh khí thành danh của Hoàng Phủ Tấn Nguyên. Không giống với âm sát Tu La Kỳ mà mọi người cơ bản không có cách nào sử dụng, Long Hổ Hàng Ma Xích này cực kỳ thích hợp với các loại linh khí chiến đấu của các gia tộc. Huống chi đây còn là trung phẩm linh khí hiếm thấy. Phải biết rằng, linh khí thượng phẩm trên thị trường còn tương đối dễ dàng mua được, linh khí trung phẩm trở lên cơ bản nằm ở trạng thái có tiền cũng không mua được, từ trước đến nay chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là đi đấu giá thu thập, cũng phải xem duyên phận, vận khí tốt mới có thể gặp được một cái, còn phải xem có gia tộc nào cạnh tranh lợi hại hay không, bỏ lỡ cơ hội cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ có một ít thế gia bát phẩm lâu năm hoặc thế gia thất phẩm, nội tình tích lũy mấy trăm mấy ngàn năm mới có một ít hàng trung phẩm linh khí. Hoặc là giống như Trụ Hiên lão tổ đi ngoại vực khai hoang, mới có thể tích lũy được một thanh trung phẩm linh khí. Các vị lượng sức mà đi, chớ tổn thương hòa khí. Thấy bọn họ có chút cấp trên, Vương Thủ Chiết lập tức nhắc nhở, đồng thời nói, ngoài ra, Vương thị ta rời khỏi cạnh tranh lần này. Đối với Vương Thủ Chiết mà nói, Long Hổ Hàng Ma Xích này mặc dù tốt, nhưng dưới tình huống đã lấy được một kiện âm sát Tu La Kỳ giá quy định, nếu lại tranh đoạt thì không khỏi bắt nạt người ta. Huống hồ, bất luận là thủ tâm linh thuẫn của Vương Thủ Chiết, thu thủy kiếm của Liễu Nhược Lam và đại trùy của Vương Ly Từ đều là thượng phẩm linh khí. Chờ Lạc Thu Lạc Tĩnh tu luyện thêm một thời gian, đến luyện khí cảnh đỉnh phong lại đi xông vào thí luyện chi địa, còn có thể được thêm hai kiện thượng phẩm linh khí. Hắn cần gì phải tranh những thứ này với gia tộc Thông gia? Huống hồ, dưới tình huống mọi người hợp tác chặt chẽ như vậy, tăng cường thực lực của bọn họ, coi như là gián tiếp tăng cường thực lực của Vương thị. Mấy vị lão tổ nhìn nhau, đều lập tức hiểu được vì sao Vương Thủ Chiết nhượng bộ, không khỏi cảm khái lần nữa. Quả nhiên Vương Thủ Chiết không hổ là Vương Thủ Chiết, chỉ là đối mặt trung phẩm linh khí còn có thể bảo trì phần khí độ cùng khí phách bình tĩnh này, liền trong nháy mắt đem bọn hắn so sánh. Có Vương Thủ Chiết làm nền, đương nhiên bọn họ ăn tướng cũng không thể quá khó coi. Liễu Thị Nguyên Bạch lão tổ ho khan hai tiếng nói, chư vị, linh khí trung phẩm chất lượng tốt như vậy, coi như linh khí chấn tộc. Mọi người vẫn nên dựa theo thực lực nói chuyện đi. Liễu thị ta ra 30 điểm tích lũy. Liễu thị lúc này chỉ có 13 điểm, còn lại không đủ, liền phải dựa vào càn kim bồi bổ. Mỗi một điểm đều được bù 3.150 càn kim. Giá cả thoáng cái đã được hắn kéo lên không ít. Nguyên Bạch lão đệ nói đúng, bảo vật khó được, tất cả mọi người đều phải tranh giành một lần. Công Tôn thị nhai tí lão tổ nói, Công Tôn thị chúng ta xuất ra 32 điểm tích lũy, Công Tôn Thương Kim chiến thể nhà ta có chút thành tựu, bảo vật này thích hợp với hắn nhất. Cái này Từ thị Bắc Thần lão tổ nhíu nhíu mày, thật ra ông ta cũng muốn bảo vật này. Nhưng thứ nhất Từ thị đã có Trấn Long Bi, thứ hai, vì chú tính xung kích tài nguyên thiên nhân cảnh, cùng với hành động liên hợp đầu tư với Vương thị, đã rất nghèo rồi. Đường đường thế gia bát phẩm uy tín lâu năm, đến bây giờ còn thiếu Vương thị một món nợ. Huống chi, một khi hắn thành công thăng cấp thiên nhân cảnh, tương lai chi tiêu càng lớn. Được rồi, vẫn nên tiết kiệm chút tiền đi. Bắc Thần lão tổ thở dài, Trường Ninh Từ thị chúng ta rời khỏi cạnh tranh. Nho Hồng lão tổ của Trần thị vốn cũng muốn cạnh tranh, nhưng vừa thấy Sơn Dương và Sơn Âm giằng co, liền nhíu mày, cũng tuyên bố rời khỏi cạnh tranh. Hắn có 13 điểm, có thể đổi hơn 40.000 càn kim. Thay vì dây dưa với bọn họ, còn không bằng tích lũy chút nền tảng cho gia tộc, xây dựng thêm mấy chiếc thuyền buôn. Kim Sa Từ thị và Ánh Tú Lư thị hai thế gia cửu phẩm này nội tình không đủ, tự biết cạnh tranh không lại thế gia bát phẩm. Đi lên cũng chỉ là đắc tội vô ích với người khác, liền cũng lui. Như vậy, chỉ còn lại hai vị Nguyên Bạch lão tổ và Kỳ lão tổ cạnh tranh. Mỗi một điểm đều là 3.150 càn kim, hai vị lão tổ đang không ngừng cân nhắc và đấu giá. Từ 33 điểm tích lũy đến 34 điểm, lại đến sau khi Mãng lão tổ hô đến 36 điểm tích phân. Nguyên Bạch lão tổ thở dài một hơi nói, mà thôi, Khám lão đầu ngươi thật sự là tính tình bướng bỉnh, Liễu thì ta rời khỏi cạnh tranh. Thật ra Liễu Nguyên Bạch cũng nể mặt Vương Thủ Chiết, dù sao, hắn biết Vương Thủ Chiết vì chế tạo liên minh này đã hao tốn không ít tâm tư, hắn cũng không muốn vì chuyện này, lại lần nữa đối đầu với Sơn Dương Công Tôn Thị. chúc mừng Mãng lão tổ. Vương Thủ Chiết thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, cười chúc mừng nói, 30 điểm lấy món linh khí trung phẩm này không lỗ. Hắn biết, nếu như bảo vật này ở trên hội đấu giá, vận động cẩn thận một chút, đánh ra giá cao 12-13 vạn cũng không quá khó. 36 điểm tích lũy, bất quá là hơn 11 vạn, không lỗ. Ha ha ha, đa tạ Nguyên Bạch lão đệ nhường cho. Sắc mặt Công Tôn Thương cũng thư giãn rất nhiều, nếu không phải chiến thể của Sán Nhi nhà ta thích hợp với bảo vật này nhất, ta cũng sẽ không trở mặt cạnh tranh. Công Tôn Ưởng bây giờ mới 90 mấy tuổi, còn trẻ tuổi, tiềm lực 10 phần, hơn nữa canh kim chiến thể vô cùng lợi hại. Bây giờ Công Tôn Thị giàu có, đã dần dần bồi dưỡng hắn thành hạt giống thiên nhân. Sau khi có được bảo vật này, Công Tôn Huệ như hổ thêm cánh, sức chiến đấu lập tức có thể tăng vọt một mảng lớn. Thủ Chiết à, gần đây gia tộc phát triển quá nhanh, tiền dư cũng không nhiều. Công Tôn Huệ ngược lại không sợ mất mặt, trực tiếp chắp tay nói với Vương Thủ Chiết, còn phải mượn của Vương Thị 5 vạn càn kim, chúng ta trong vòng 5 năm dùng càn kim cả vốn lẫn lãi hồi phục. Đương nhiên có thể, Vương Thủ Chiết cười nói, vậy cứ dựa theo quy củ ngày thường là được. Bây giờ liên minh thông gia rất đoàn kết, tài chính mượn lẫn nhau là chuyện rất bình thường, Vương Thủ Chiết cũng đặt một bộ quy củ, 5 tháng tính theo 5 ly. Đây là anh em ruột tính sổ rõ ràng rồi, huynh đệ trong cùng một gia tộc, nên bao nhiêu cũng được tính rõ ràng. Quan hệ tài vụ giữa các thế gia lui tới, nhất định phải sạch sẽ, rõ ràng rõ ràng. Nếu không, liên minh quan hệ thông gia này sẽ cách sự sụp đổ không xa. Chương 73, Tấn Thủ Tịch, bát phẩm thế gia mạnh nhất. Sau đó một ít hạ phẩm ma khí, tàng thi quan cùng âm sát độc thi đã xong đời, bởi vì không có một nhà nào cảm thấy hứng thú, cuối cùng tiến vào giai đoạn lưu phách. Vương Thủ Chiết liền đề nghị, bộ phận chiến lợi phẩm này, bên ta sẽ ưu tiên hỏi học cung có muốn thu về hay không. Nếu bọn họ không thu về, thì bán cho chợ đen Bách Đảo Vệ. Lưu lạc trong hệ thống chợ đen, tất nhiên sẽ bị một ít gia hỏa giấu giếm làm mưa làm gió mua đi, nói không chừng cuối cùng quanh đi quẩn lại sẽ trở lại địa bàn âm sát tông. Có điều những thứ đó có giá trị không nhỏ, liên minh này của Vương Thủ Chiết không thể không bán, rơi vào tay chứ. Đây là liên quan đến lợi ích của mỗi một gia tộc. Mà học cung, bản thân cũng là địa vị cao cao tại thượng, chỉ riêng tiền lời của Diệt Trùng Tán đã là con số trên trời. Vì những ma khí này không tư thù, mua một đơn cũng không có vấn đề gì lớn. Ngoài ra, chính là kiện hạ phẩm linh khí vô danh kiếm kia, nó không phải tên là vô danh kiếm, mà là không biết nó gọi là gì. Ai muốn vỗ đi, tự mình đặt tên là được. Cuối cùng, kiếm này rơi vào trong tay Liễu Thị Nguyên Bạch lão tổ, hắn tiêu tốn 10 điểm tích lũy lấy được, cũng coi như kiếm được một khoản nhỏ. Vương Thủ Chiết đoán chừng, Nguyên Bạch lão tổ vỗ thanh kiếm này, hơn phân nửa là muốn cho anh vợ Liễu Viễn của hắn dùng. Dù sao Liễu Viễn Huy vừa mới thăng cấp linh đài cảnh không bao lâu, thanh hạ phẩm linh kiếm này thích hợp cho hắn dùng nhất. Như vậy, sức chiến đấu của Liễu Viễn Huy sẽ bạo tăng một mảng lớn, năng lực bảo vệ tính mạng cũng tăng nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại hai nhẫn chữ vật, Trần Thị Nho Hồng lão tổ do dự một lát, trực tiếp lấy 10 điểm thu được một chiếc nhẫn chữ vật hạ phẩm. Đây cũng là chiếc nhẫn chữ vật đầu tiên của Đông Cảng Trần Thị. Chữ vật giới chỉ này mặc dù rất thực dụng, nhưng cũng không thể đề cao sức chiến đấu, bởi vậy rất nhiều gia tộc phẩm cấp thấp thà mang theo đồ vật còn không thuận tiện, cũng không nguyện ý mua chữ vật giới chỉ. Dù sao, thứ này thật sự không rẻ, cho dù có tiền cũng nhất định sẽ ưu tiên mua phẩm linh khí, gia tăng thực lực. Sau đó, còn có một nhẫn chữ vật trung phẩm, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng cũng không có gia tộc ra giá. Mặc dù Trường Ninh Từ Thị trông mà thèm, nhưng cũng chỉ là trông mà thèm mà thôi. Nhẫn chữ vật liên quan đến không gian pháp tắc, là một loại yêu cầu đối với tài liệu và kỹ thuật luyện chế đều vô cùng hà khắc với linh khí đặc thù, số lượng rất thưa thớt cho nên giá trị vẫn luôn không hạ được. Có tiền kia, thay vì lấy ra mua chiếc nhẫn chữ vật trung phẩm này, còn không bằng mua thêm một kiện linh khí trung phẩm, gia tăng một chút sức chiến đấu và nội tình cho gia tộc. Chư vị, vậy ta sẽ đưa ra 3.000 điểm tích lũy. Thấy không có người ra giá, Vương Thủ Chiết cười nói, coi như ta nhặt được cái lỗ nhỏ. Những người khác đương nhiên sẽ không dị nghị gì. Trong tiếng tán đồng, Vương Thủ Chiết nắm quyền sở hữu chiếc nhẫn chữ vật trung phẩm này. Khác với người khác, yêu cầu của Vương Thủ Chiết đối với nhẫn chữ vật không thấp. Dù sao tương lai hắn tính toán đi ngoại vực mạo hiểm, có thể mang theo vật tư tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đòn sát thủ ẩn giấu cũng càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, hắn còn có linh thuẫn thượng phẩm, linh kiếm trung phẩm và thị huyết đằng mạn, tất nhiên ưu tiên bổ sung năng lực mang theo. Chiếc nhẫn chữ vật nhiều ra kia, có thể cho Lung Yên lão tổ dùng, dù sao lão nhân gia bà đã linh đài cảnh hậu kỳ, ra ngoài vẫn có chút mặt mũi. Chỉ là như vậy, Vương Thị tổng cộng hao phí 64 điểm tích lũy. Thiếu 9 điểm chiến lợi phẩm, cộng lại thiếu hơn 2.8 vạn càn kim. Tiếp theo nên đền tiền bù, nên chia tiền thì chia tiền. Về phần một phần tiền của Chu Trấn Vũ, tự nhiên sẽ phái người đưa qua cho hắn. Trong đó, Kim Sa Từ Thị và Ánh Tú Lư Thị đều không thu được bảo vật từ chiến lợi phẩm, như vậy điểm tích lũy của bọn họ sẽ trực tiếp đổi thành càn kim. Có càn kim, tự nhiên cũng có thể đi mua tài nguyên mình cần. Chiến lợi phẩm được phân công như vậy khiến các gia tộc đều cảm thấy vô cùng công bằng và hài lòng, độ thiện cảm với Vương Thủ Triết lại tăng lên lần nữa. Thật ra bọn họ có điều không biết, cái trò chơi này của Vương Thủ Triết chẳng qua là nguyên tắc phân phối kim đoàn chiến lợi phẩm khi tổ chức bàn phó bản mà thôi. Sử dụng trong thế giới huyền huyễn này, độ phù hợp rất cao. Phân chia chiến lợi phẩm xong, tự nhiên lại là ăn ăn uống một trận. Cuối cùng mọi người đều vui vẻ tản đi. Sau bữa dạ yến của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị bị gán tội danh thông đồng với địch phản quốc Niêm Phong, trong một đêm suy tàn, chuyện này nhanh chóng truyền ra, khiến cho toàn bộ Trường Ninh vệ nổi lên một phen sóng to gió lớn. Những thương nhân, tá điền, thợ thủ công phụ thuộc Tiền Mã Hoàng Phủ Thị đều hoảng loạn, tràn đầy mê mang đối với tương lai. Những bách tính không bị liên lụy kia thì lại có không ít người hào hứng bừng bừng, âm thầm đoán xem Tiền Mã Hoàng Phủ Thị rốt cuộc đắc tội với ai, mới bị người ta lôi cả vốn liếng ra. Đương nhiên, phần lớn vẫn là chửi bới Tiền Mã Hoàng Phủ Thị thông đồng với địch phản quốc, không bằng heo chó. Nhưng các thế gia đại tộc của Trường Ninh Vệ lại lâm vào một loại bình tĩnh quỷ dị. Chỉ có dưới mặt nước vẫn có những mạch nước ngầm đang cuộn trào. Hầu hết chuyện trên đời đều như vậy, khi dân chúng bình thường nhận được tin tức, thường thường đã sớm trải qua nhiều phen đánh cờ, tất cả mọi thứ đều kết thúc. Về phần đủ loại gian nguy sau bức màn che này, ngoại trừ những người tham dự vào trong đó ra, ít khi người ngoài biết được. Trong khoảng thời gian như vậy, sau khi trải qua truy bắt, niêm phong, thẩm vấn và một loạt công việc, vụ án của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị rất nhanh đã bị định tính, kết án. Một đám tộc nhân, gia tướng, cốt cán của Hoàng Phủ Thị liên quan đến vụ án đều bị phán quyết, sẽ bị xung quân đến vùng man hoang khai hoang, tương lai cơ bản là cửu tử nhất sinh. Mà một ít tộc nhân bình thường chưa từng dính vào án, già yếu phụ nữ trẻ em, thì đều bị đánh tan, xung quân đến địa khu xa xôi để sinh tồn. Ở đó, xa rời quê hương, cuộc sống cũng không vui vẻ gì ở Trường Ninh Vệ. Hơn nữa, còn phải chịu sự quản lý nghiêm khắc của thành thủ phủ địa phương, thường thường mấy trăm năm cũng không được trở mình. Đại Càn lập quốc đã hơn 7.000 năm, cấu kết với tà tông nước ngoài làm mưa làm gió trong nước, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị không phải là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, tự nhiên có tiền lệ có thể theo. Hết thảy theo lệ cũ xử trí là được, trừ cái đó ra, đó là xử trí của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị bị tra xét tài sản, Đại Càn đối với chuyện như vậy, cũng có lưu trình xử lý trọn vẹn. Dưới tình huống bình thường, đều do thành thủ phủ ra mặt bán tất cả tài sản cố định. Trong đó 3 phần sẽ trở thành tộc nhân vô tội, cung cấp cho tộc nhân ở địa phương mới sinh tồn. Còn lại 7 phần đều thu về quan khố thành thủ phủ, sau khi xin cấp trên báo cáo, có thể dùng để xây dựng công trình công cộng, tường thành bảo vệ, cứu tế nạn dân. Đương nhiên, có tư cách tham dự đấu giá chỉ có gia tộc bản địa của Trường Ninh Vệ. Gia tộc ngoại thành vệ, trước không nói không có tư cách tham dự, cho dù là có tư cách, cũng sẽ lọt vào thế lực bản địa nhất trí phản đối. Hôm nay, cửa thành thủ phủ chủ trì đấu giá, đầu người nhốn nháo. Để công bằng, hội đấu giá được tổ chức trên quảng trường ở cổng thành thủ phủ. Như vậy, chẳng những các thế gia có thể tới tham quan, ngay cả bình dân và tán tu cũng có thể đến tham gia náo nhiệt. Chẳng qua, xem náo nhiệt thì không có chỗ ngồi, chỉ có đại biểu các đại thế gia phái gia mới có tư cách ngồi xuống. Mà loại tràng diện trăm năm khó gặp này, phần lớn thế gia cho dù không chuẩn bị ra tay, cũng sẽ đến đây tham gia náo nhiệt. Một ít thế gia cửu phẩm đến sớm một chút, dưới sự sắp xếp của quan viên thành thủ phủ, nhao nhao ngồi xuống vị trí thuộc về mình. Sau đó là một vài thế gia bát phẩm. Trường Ninh Vệ hiện giờ, chỉ còn lại 7 thế gia bát phẩm, theo thứ tự là Sơn Âm Liễu Thị, Sơn Dương Công Tôn Thị, Đông Cảng Trần Thị, Ninh Tây Đảng Thị, Vọng Hà Lôi Thị, Bình An Vương Thị, cùng với Trường Ninh Từ Thị. Ban đầu, thế gia bát phẩm được công nhận mạnh nhất chính là Trường Ninh Từ Thị. Nghe nói Trường Ninh Từ Thị, tổng cộng có 6 linh đài cảnh, trong đó có một vị còn là gia tướng linh đài cảnh. Mà bây giờ, bề ngoài vẫn là người mạnh nhất Trường Ninh Từ Thị. Nhưng trong nội bộ liên minh thông gia của Vương Thị, đều cảm thấy Bình An Vương Thị đã dần dần có người đến sau. Lão Tổ và gia chủ của liên minh thông gia đều biết, tu sĩ linh đài cảnh hiện tại của Vương Thị, ngoại trừ Lão Tổ Tông Lung Yên Lão Tổ này, còn có 2 phu thê Vương Thủ Triết, Đại Nha Đầu Vương Ly Từ, Tuần Phòng Nhị Doanh Thống Lĩnh Vương Định Tộc, cùng với Tiêu Hàn Lão Tổ, bên ngoài mang theo một con nguyên thủy linh quy tam giai. Chỉ riêng những mặt ngoài này đã có chiến lược 7 linh đài cảnh, với tính cách nhất quán của Vương Thủ Triết, khó đảm bảo không có linh đài cảnh bị hắn giấu đi. Huống chi, người biết nội tình đều biết, phu thê Vương Thủ Triết đều biến thái. Nhất là Liễu Nhược Lam, lúc còn ở luyện khí cảnh đã biến thân, có thể cứng rắn chém giết yêu ma khôi lỗi linh đài cảnh, bây giờ trở thành linh đài cảnh thì càng sâu không lường được. Nghe nói, sau linh đài cảnh đến nay vẫn chưa có ai thấy thu thủy kiếm của nàng ra khỏi vỏ. Lần trước trận chiến trên bờ Kim Sa, nàng chẳng qua cũng chỉ tùy ý đánh ra một chiêu, đã đánh cho Hoàng Phủ Khang Bình cả người lẫn chim rơi xuống đất. Mấy vị lão tổ giao hảo đều từng bí mật nghị luận, nhưng thủy chung không xác định được thực lực chân chính của nàng. Tóm lại, hôm nay đã là linh đài cảnh hậu kỳ Nho Hồng lão tổ, từ trước đến nay hắn không kém bao nhiêu so với đệ tử hạch tâm của học cung, nhưng lại nói nếu là đối đầu với Liễu Nhược Lam linh đài cảnh sơ giai, hắn cũng không nắm chắc tất thắng, cho rằng nhiều nhất là 4-6 phần. Hơn nữa còn là Liễu Nhược Lam, đại phụ Vương thị, sâu không lường được, huống chi, hiện tại một đám tiểu bối Vương thị cũng đều cực kỳ ưu tú, tương lai tỷ lệ thăng cấp linh đài cảnh rất cao, ngay cả Vương Định Hải đời chữ Định, những người chữ lót thủ cũng đều dồn hết sức phát triển, rất có tư thế chuẩn bị tập thể trùng kích linh đài cảnh. Đoán chừng không bao lâu nữa, Vương thị sẽ tiến vào linh đài cảnh tỉnh Phun Kỳ. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà Liên Minh Thông gia mơ hồ lấy Bình An Vương thị cầm đầu, dù sao, cho dù không đề cập tới những thủ đoạn tâm kế này, sau khi Bình An Vương thị trải qua mấy năm nay hao tâm tổn trí kinh doanh, tiềm lực mà Vương thủ chiết thể hiện ra cũng thật sự đáng sợ. Trên quảng trường, đại biểu bát phẩm thế gia lần lượt tiến tới, đến cuối cùng, Vương thủ chiết và Từ An Bang cùng ra sân, đương nhiên là thu hút sự chú ý. Dựa theo lệ thường ngày, các quan viên vẫn an bài Trường Ninh Từ thị ngồi ghế thủ tịch. Từ An Bang lại không ngồi mà nhìn về phía Vương thủ chiết bên cạnh, "Thủ chiết à, thủ tịch bát phẩm này, người hãy ngồi lên đi." Ngũ bá nói đùa, Vương thủ chiết trực tiếp nhún nhường nói, "Ngài là trưởng bối, lại là thế gia bát phẩm lâu năm, đương nhiên ngài nên ngồi thủ tịch." Hổ thẹn không dám nhận, xấu hổ không dám nhận, Từ An Bang nghiêm mặt nói, "Bởi vì cái gọi là kẻ có tài mới được phép đứng đầu, ngày xưa ngươi khiêm tốn là không muốn khiến cho một vài thế gia chú ý, nhưng bây giờ đã không còn cần thiết, nên tích góp danh vọng thì phải tích góp từng tí một. Như thế, có thể gom góp được nhiều vốn liếng để đối kháng với một gia tộc. Huống chi, Bắc Thần lão tổ nhà chúng ta đã bế tử quan trùng kích thiên nhân cảnh trong từ đường. Nếu thành, Trường Ninh Từ thị ta chính là thất phẩm. Nếu không thành, Trường Ninh Từ thị ta có tư cách gì ngồi trên đầu ngươi?" Vương thủ chiết suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là có chuyện như vậy, liền không hề rối rắm nữa, không kiêu ngạo chắp tay nói, "Như vậy, đa tạ ngũ bá nhường cho." Sau đó, sau khi Từ An Bang chiêu đãi quan viên hiệp thương, chiêu đãi quan viên sắc mặt khác thường, nhưng vẫn theo lời đổi chỗ ngồi, sau đó ôm mặt tươi cười chắp tay nói với Vương thủ chiết, "Gia chủ Vương thị, mời vào thủ tịch bát phẩm." "Đa tạ." Vương thủ chiết phong độ nhẹ nhàng hoàn lễ, sau đó ở trước mắt bao người, ngồi lên thủ tịch bát phẩm. Sắp xếp như vậy, trong nội bộ gia tộc Thông gia ngược lại không cảm thấy gì, dù sao mọi người đều dần quen với việc lấy Vương thủ chiết làm thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng trong mắt các gia tộc bát phẩm, cửu phẩm khác, lại hoàn toàn khác. Trong ánh mắt của bọn họ, đều là không kìm được mà toát ra vẻ khiếp sợ. Bình An Vương thị, vậy mà đã phát triển đến tình trạng này. Ngay cả Thiên Niên lão tam Trường Ninh Từ thị cũng chủ động nhường chức vị thủ tịch. Nếu không phải thật sự cho rằng tự thẹn không bằng, ai cũng sẽ không đem vị trí của mình nhường đi ra ngoài. Gặp qua hai thế gia thực lực tương đương tranh đoạt ghế ngồi, lại chưa từng thấy qua thực lực so với người mạnh, còn nhường ghế. Trong lúc nhất thời, chúng thế gia cửu phẩm bàn tán sôi nổi, lại nhìn Vương thị thì ánh mắt đã khác hẳn. Thủ tịch bát phẩm, đó chính là gần với hai thiên nhân thế gia. Ngay cả năm đó khi Trụ Hiên lão tổ còn sống, cũng không có phong quang như vậy. Mà khi ánh mắt của Vương thủ chiết đảo qua những thế gia bát cửu phẩm kia, phần lớn gia chủ đều lộ ra nụ cười, trong ánh mắt bất giác có thêm chút ý uẩn lấy lòng. Sau đó, lại là hai gia chủ thiên nhân thế gia, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn và Lôi Dương Vũ gần như đã thương lượng xong, không phân biệt trước sau vào trận. Từ tổng thể thực lực mà nói, trên thực tế thiên nhân Hoàng Phủ thị mạnh hơn thiên nhân Lôi thị nửa bậc. Nhưng Lôi thị từ trước đến nay không phục Hoàng Phủ thị, khắp nơi đều sẽ tranh giành với nhau, ít nhất không cam lòng lạc hậu. Chỗ ngồi của bọn họ cao hơn một tầng, phân thành một trái một phải, bất luận trước sau lớn nhỏ, miễn cho bọn họ tranh giành. Thiên nhân gia tộc vào trận, tự nhiên sẽ có khí tượng khác, rất nhiều gia chủ đều tự giác đứng lên, tỏ vẻ cung kính. Thủ chiết gia chủ, Lôi Dương Vũ vừa thấy Vương thủ chiết liền chủ động đi ra nghênh đón, cười hàn huyên, nhanh chóng từ biệt đã nửa tháng, thật sự muốn sát Lôi mỗ rồi. Thấy hắn như vậy, Vương thủ chiết cũng chỉ đành đứng dậy nghênh tiếp, chắp tay hoàn lễ, có thể gặp được gia chủ Dương Vũ, thủ chiết cũng sinh lòng kích động. Hai người tới gần, Lôi Dương Vũ trực tiếp kéo tay Vương thủ chiết, thấp giọng nói, "Thủ chiết lão đệ, Ngô huynh ủng hộ ngươi, lát nữa tuyệt đối không thể để cho Hoàng phủ lão tặc chiếm tiện nghi. Rất nhiều sản nghiệp ở Tiền Mã trấn đều là linh mục thảo và linh vật tư, thuộc nghề nghiệp thượng du của Hoàng phủ gia Mục Trường, người bóp chặt một khối này, tương đương bóp cổ của Hoàng Phủ Thị. Đương nhiên Vương Thủ Chiết hiểu rõ điểm này, càng biết chưa chắc hắn đã có lòng tốt, chỉ ít có ý đồ mượn đao giết người, mượn lực ra sức. Có điều, loại lấy lòng này cũng là thứ Vương Thủ Chiết cần. Thiên nhân lôi thị của ngươi muốn mượn cơ hội chèn ép Hoàng Phủ Thị, ta đương nhiên có thể phối hợp, nhưng mà ngươi cũng không thể không xuất lực. Lúc này hắn cũng âm thầm ghé vào tai hắn, thì thầm vài câu. Lôi Dương Vũ vừa nghe, con mắt đều híp lại, vẻ mặt hiểu ý gật gật đầu, Thủ Chiết lão đệ, ta phát hiện ngươi thật đúng là không chịu thiệt. Được, ta liền theo ngươi làm việc. Chương 74, Vương Thị khuếch trương. Khẩu vị của Thủ Chiết thật lớn. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn xa xa nhìn thấy một màn này, bất giác ánh mắt âm trầm vài phần. Hắn giống như khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng trực tiếp ngồi vào ghế của hắn, ánh mắt nửa nhắm, tựa như đang tính toán gì đó. Bỗng dưng, tiếng cười sang sảng của Lôi Dương Vũ từ bên cạnh truyền đến, Cẩm Hoàn lão huynh, khí sắc ngươi không tệ nha. Hừ, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn mở to mắt, sắc mặt âm trầm, Lôi Dương Vũ, ngươi muốn nói gì? Xin lỗi, ta chỉ là hiếu kỳ. Lôi Dương Vũ ha hả cười nói, chi mạch nhà các ngươi phạm phải đại sự như vậy, hôm nay ngươi tới đây, là định đoạt được tài sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị sao? Mí mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàn nhảy lên hai cái, cười lạnh trả lời, Lôi Dương Vũ, chuyện của Hoàng Phủ gia chúng ta có liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ, ta còn có thể trơ mắt nhìn tài sản chi mạch rơi vào trong tay người khác? Ha ha ha ha, Lôi Dương Vũ cười phá lên, ta chỉ nghe được một câu chuyện nực cười, thiên nhân Hoàng Phủ Thị các ngươi đã bẫy chết Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Bắt bọn họ gánh tội không tính, còn giết người diệt khẩu bảo toàn bản thân, kết quả là còn muốn thâu tóm tài sản của người ta. Mưu lược hay lắm, quả thật là mưu lược tốt, thanh âm Lôi Dương Vũ rất lớn, ngay cả quần chúng vây xem cũng nghe được. Trên mặt tất cả mọi người không khỏi lộ ra biểu tình tiêu chuẩn, vụng trộm nghị luận ầm ĩ. Từ xưa đến nay, dân chúng đối với các loại dưa đều là vui mừng, ăn đến quên cả trời đất. Mà ánh mắt của những thế gia bát phẩm, thế gia cửu phẩm, gia chủ đều có chút phức tạp. Thân là thế gia, con đường tin tức của bọn họ hoàn toàn không phải những tán tu và bình dân kia có thể so sánh. Ai cũng biết thiên nhân Hoàng Phủ Thị và Tiền Mã Hoàng Phủ Thị tốt đến mức gần như mặc chung quần, người sau từ trước đến nay đều là thiên nhân Hoàng là thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiền Mã Hoàng Phủ Thị cấu kết với Âm Sát Tông phản quốc, sao thiên nhân Hoàng Phủ Thị có thể sạch sẽ, hoàn toàn không biết chuyện. Hơn nữa, chuyện bữa tiệc ngày đêm cũng đã truyền ra, sau khi sự tình bại lộ, đường đường Hoa Diệp lão tổ lại đem nhân chứng quan trọng nhất là Hoàng Phủ Đức Vận chân sát. Đồ ngốc cũng nhìn ra được, đây là giết người diệt khẩu. Chẳng qua thiên nhân Hoàng Phủ Thị làm việc cẩn thận, không để lại chứng cứ xác thực mà thôi. Nhưng trong mắt tất cả thế gia, chuyện thiên nhân Hoàng Phủ Thị và Âm Sát Tông tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Làm không tốt cấu kết với Âm Sát Tông chính là thiên nhân Hoàng Phủ Thị, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị chỉ bị đẩy ra khỏi chum. Mọi người không nói ở trước mặt công chúng mà thôi, đã sớm có nghị luận riêng. Đối với hành vi của Hoàng Phủ Thị, trong lòng bọn họ cũng đều sinh ra hàn ý, có chút cảm giác chơ chẽn. Ít nhất trong lòng thầm nghĩ cách xa Hoàng Phủ Thị một chút, không muốn có liên quan gì. Bởi vì ngươi không biết khi nào, thiên nhân Hoàng Phủ Thị sẽ bán đứng ngươi vì một lý do nào đó. Hiện giờ Lôi Dương Vũ bóc cái khăn này ra, đương nhiên khiến mọi người trong lòng nổi sóng, một mặt cảm thấy không đáng thay cho Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, mặt khác ít nhiều cũng có một chút hương vị thỏ chết hồ ly. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng rõ ràng, nhưng thế gia bát cửu phẩm ngại mặt mũi cùng kiêng kỵ, ở trên các ghế đều là buồn bực không lên tiếng, nên uống trà thì uống trà, nên ăn điểm tâm thì ăn điểm tâm, phảng phất không nghe được lời của Lôi Dương Vũ. Nhưng bình dân và đám tán tu lại không có cố kỵ bực này. Không biết từ nơi nào xuất hiện một đám nhân sĩ biết chuyện, bắt đầu tỉ mỉ kể lại chuyện ngày đó. Thiên nhân Hoàng Phủ Thị âm thầm cấu kết Âm Sát Tông phản quốc, sau khi âm mưu bị bại lộ lại để cho Tiền Mã Hoàng Phủ Thị gánh nổi, đem mình ra sạch sẽ. Một loạt sự tình được bọn họ nói trầm bổng nhấp nhô, tường thực hữu cứ, phảng phất tận mắt nhìn thấy. Hóa ra Tiền Mã Hoàng Phủ Thị chỉ gánh tội thay, sau màn đen thủ thiên nhân Hoàng Phủ Thị, chẳng những ung dung ngoài vòng pháp luật, còn chuẩn bị mưu đồ chiếm đoạt tài sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Quần chúng ăn dưa nghe xong lập tức phẫn nộ không thôi. Đương nhiên, cũng có thuần túy ăn dưa, bởi vì tin tức quá mức kích thích, cũng theo đó ồn ào truyền bá. Tóm lại, lời đồn lan truyền với tốc độ nhanh như bệnh dịch. Về phần chứng cứ gì gì đó, quan phủ đại càn mới cần chứng cứ. Dân chúng vui vẻ ăn dưa mà thôi, kích thích xong rồi, muốn chứng cứ gì. Trong lúc nhất thời, lời nói Lôi Dương Vũ như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trực tiếp nổ tung hơn phân nửa quảng trường. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn ngồi ở trên ghế chủ tịch, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bị ánh mắt và đánh giá của nhiều người như vậy, hắn quả thực giống như là đặt mình trong lò lửa, đứng ngồi không yên. Chiêu này quá độc ác. Phảng phất như trực tiếp đánh vào trên bảy tấc của Hoàng Phủ Thị. lại liên tưởng đến vừa rồi Lôi Dương Vũ và Vương Thủ Chiết xì xào bàn tán, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn làm sao còn có thể không nghĩ ra là Vương Thủ Chiết ở sau lưng chỉ bảo. Ngay lập tức, ánh mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàn giống như lưỡi đao nhìn chằm chằm vào Vương Thủ Chiết. Mà Vương Thủ Chiết cũng nhìn nhau cách không, chắp tay với Hoàng Phủ Cẩm Hoàn, nhe răng cười. Phảng phất đang nói cho hắn biết, không sai, chính là chiêu của ta, người có thể làm gì được ta. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, trong mắt âm quát hiện lên một tia hận ý. Cũng may, lúc này, thành thủ hạ hầu Hoàng Đức cũng đến dưới sự vây quanh của đám thân vệ. Chỉ thấy hắn long hành hổ bộ, sắc mặt uy nghiêm, một đôi mắt hổ nhìn quanh bốn phía, hiện trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả đám bình dân và tán tu vây xem cũng trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người đã đến đông đủ, bắt đầu đấu giá đi. Trên thực tế, tâm trạng hạ hầu Hoàng Đức rất tốt, tuy rằng tiền mã Hoàng Phủ thị xảy ra tai tiếng như vậy, nhưng hắn thân là thành thủ, không chỉ đích thân đốc thúc vụ án này, còn tiêu diệt một nhánh tà nhân của Âm Sát Tông, cũng coi như là lập công. Từ trước đến nay, hắn luôn làm việc mạnh mẽ phong hành, không thích lễ nghi phiền phức. Ngay lập tức, liền có quan viên đi theo bưng một cái mâm gỗ tử đàn tiến lên, trong đó chồng chất một chồng giấy thật dày, bên trong có khế ước nhà cửa, cùng với khế ước gia đình nô bộc. Quan viên tiến lên cao giọng nói, tiền mã trấn tài sản đấu giá chính thức bắt đầu. Hàng đấu giá số 1, chiếm diện tích 300 mẫu trạch viện chủ, định giá 4 vạn càn kim. Số 2 đấu giá, thiên hồng mục trang, tính có 800 hộ chăn nuôi, 3 vạn mẫu ruộng nuôi, hàng tồn châu bò hơn 5.000 con, 3 vạn con cừu, 1.000 con ngựa, linh điền hạ phẩm 80 mẫu, linh giác ly ngưu 10 con. Tổng định giá, 17 vạn càn kim. Số 3 đấu giá, tiền mã nông trang, tính có 500 hộ tá điền, tính ra có 2 vạn mẫu ruộng đậu, linh điền hạ phẩm 70 mẫu, gia cầm gia súc bất kể, tổng định giá 8 vạn càn kim. Số 4 đấu giá, thịnh vượng mục trang, tính toán có 500 hộ chăn nuôi, mục điền 4 vạn mẫu, hạ phẩm linh điền 100 mẫu, gia súc không kể, tổng định giá 9 vạn càn kim. Sau đó là một số trang viên nhỏ sản xuất lương thực, cửa hàng trạch viện trong vệ thành trường Ninh vệ, đều là tài sản cố định được cất giữ lâu dài. Sản nghiệp chủ yếu của tiền mã Hoàng Phủ Thị là 4 đại nông trang kia, tổng định giá đạt tới 30 mấy vạn. Nếu muốn thu thập tất cả tài sản của tiền mã Hoàng Phủ Thị, bao gồm chủ trạch, sợ rằng ít nhất cũng phải 50 mấy vạn càn kim. Đây mới chỉ là tài sản cố định của bọn họ, một số tài chính lưu động, tài sản dễ vận chuyển, hoặc là danh họa đồ cổ, phỏng chừng đã sớm bị tịch thu. Rốt cuộc là thế gia bát phẩm, nội tình vẫn vô cùng hùng hậu. Mà cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết cũng từ trong báo danh nghe được kỳ lạ, ba nông trang mục trang khổng lồ của tiền mã, đa số sản xuất đều là vật liệu cần thiết để nuôi trồng trong bãi chăn nuôi, mà số lượng dê bò mà tiền mã Hoàng Phủ Thị nuôi dưỡng cũng không phải đặc biệt nhiều. Vô cùng rõ ràng, sản xuất trong bãi cỏ, phần lớn đã cung ứng cho thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Loại dây chuyền sản nghiệp đơn giản này rất bình thường giữa các thế gia. Tam trang của Bình An Vương Thị cũng luôn cung cấp nguyên liệu tơ sống cho Trường Ninh Từ Thị. Tiền mã Hoàng Phủ Thị gánh vác chăn nuôi, cũng bình thường, chưa nói tới bóc lột gì đó. Nhưng nếu mấy căn cứ sản xuất thức ăn này rơi vào tay người ngoài, hoặc là kẻ địch sao, thiên nhân Hoàng Phủ Thị liền khó chịu. Trong lúc nhất thời, bọn họ rất khó tìm được vật thay thế. Vương Thủ Chiết cũng đã sớm nắm giữ tình báo này, hôm nay đương nhiên là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị vật tay với thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Đấu giá chính thức bắt đầu, quan viên cao giọng hô, đấu giá đầu tiên là... Chờ một chút, Vương Thủ Chiết khoát tay, trực tiếp ngắt lời, đại nhân, ta có một đề nghị. Quan viên kia thần sắc trì trệ, giống như có chút không vui. Nhưng vừa nhìn thấy lại là thủ tịch gia tộc Vương Thủ Chiết của bát phẩm Vương Thủ Chiết ngắt lời hắn nói chuyện, liền nặn ra một nụ cười hòa ái nói. Thì ra là gia chủ Bình An Vương Thị, xin hỏi Thủ Chiết gia chủ có đề nghị gì? Nếu đổi lại là cửu phẩm thế gia tộc trưởng, hắn đã sớm quát lớn. Cho dù đổi lại là bát phẩm thế gia... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phổ thông, hắn cũng sẽ không vẻ mặt ôn hòa như thế. Nhưng Bình An Vương Thị chẳng những ngồi lên thủ tịch bát phẩm, hơn nữa thế mạnh không ai bằng, ngay cả thiên nhân thế gia hắn cũng dám đối đầu. Nhân vật như vậy, hắn không thể đắc tội. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, một cái đấu giá không khỏi quá lãng phí thời gian. Vương Thủ Chiết chắp tay đề nghị, bằng không một lần đóng gói đấu giá, người trả giá cao sẽ được. Bao gói đấu giá, quan viên giật nảy mình, tiền mã Hoàng Phủ Thị đường đường là bát phẩm, tổng số gia sản rất khổng lồ, cho dù đã giảm giá, tổng giá đóng gói cũng phải 54 vạn. Đây là một khoản tiền khổng lồ giống như một con số trên trời. 54 vạn, mua một viên lục phẩm thăng tiên đan cũng là dư xài. Còn thừa lại không ít. Phải biết rằng, thăng tiên đan chính là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ đỉnh phong, dùng để phụ trợ đột phá đến bảo đan thiên nhân cảnh, không những giá cả thưa thớt mà còn cực kỳ đắt đỏ. Giấc mơ cả đời của rất nhiều tu sĩ linh đài cảnh chính là một viên thăng tiên đan. Nhưng trên thực tế, trên thế giới này, tuyệt đại đa số tu sĩ linh đài cảnh trước khi chết, ngay cả cơ duyên ngửi một cái cũng sẽ không có. Bởi vậy có thể thấy được, 50 mấy vạn càn kim là sức nặng cỡ nào. Phần lớn thiên nhân thế gia, một hơi cũng không lấy ra nhiều tiền mặt như vậy. Cái này, quan viên kia sao dám làm chủ, lập tức nhìn về phía Hạ Hầu Hoàng Đức, thành thủ đại nhân, ngài xem. Hạ Hầu Hoàng Đức cũng liếc mắt nhìn, từ xa đánh giá Vương Thủ Triết, năng lực và dã tâm của tiểu tử này thật sự vượt xa tưởng tượng của hắn. Lại muốn một hơi nuốt hết tất cả tài sản cố định của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Hạ Hầu thành thủ, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn vội vàng đứng dậy nói, cái này không hợp quy tắc, vẫn là dựa theo quy củ ban đầu, từng cọc một đấu giá tương đối hợp lý. Tai họa này tới quá vội vàng, mặc dù hắn có lòng chiếm lấy tất cả tài sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, cũng không đủ lực. Hắn phí sức lực, nhiều chỗ gán vay mượn, chẳng qua là vội vàng xoay sở 40 vạn càn kim, chuẩn bị bắt lấy ba đại mục trang cực kỳ trọng yếu, ít nhất cũng phải bắt được hai đại mục trang. Nếu bán đấu giá trọn gói, tiền hắn chuẩn bị sẽ còn lâu mới đủ. Quy củ, Vương Thủ Triết Vân Đạm Phong khinh cười vang nói, gia chủ Cẩm Hoàn thật biết nói đùa, trong luật pháp đại càn có một pháp quy nào đó, khi đấu giá gia sản tội thần, nhất định phải đấu giá từng cái một. Không sai, Thủ Triết gia chủ nói đúng, thời gian của mọi người đều rất quý giá. Lôi Dương Vũ Bang nói, việc gì cũng phải có một cái nhịp chứ, ha ha. Tại sao ngươi không có một cái đầu trâu đấu giá? Không đấu nổi thì đừng đập, ngồi xổm một bên xem náo nhiệt đi. Lôi Dương Vũ, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn tức giận nói, ngươi và ta đều là gia chủ của thiên nhân thế gia, ngươi thật sự muốn làm bậy với ta sao? Ôi chao, giọng điệu này của ngươi thật là bá đạo, khiến Lôi Mỗ sợ hãi quá. Lôi Dương Vũ cười quái gở nói, chẳng lẽ đường đường là Trường Ninh vệ của ta, chính là thiên hạ của Hoàng Phủ Thị ngươi à? Thiên nhân Lôi Thị chúng ta ngay cả nói một câu công bằng cũng không có. Lôi Dương Vũ này hiển nhiên cũng là kẻ không sợ lớn chuyện, huống chi bây giờ chính là lúc Hoàng Phủ Thị rơi xuống nước, lúc này không đánh chó rơi xuống nước chờ đợi khi nào. Hai đại gia chủ thiên nhân thế gia giật mình, tự nhiên lại khiến cho quần chúng ăn dưa nhìn thấy một trận máu gà sôi trào, hưng phấn không thôi. Tất cả im lặng, Hạ Hầu Hoàng Đức chợt cảm thấy đau đầu, việc này hiển nhiên là Vương Thủ Triết đã sớm có chuẩn bị, muốn đánh thiên nhân Hoàng Phủ Thị trở tay không kịp. Cũng không biết hắn thật sự muốn đoạt tất cả tài sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, còn chỉ là muốn nâng giá một đợt, thuần túy buồn nôn Hoàng Phủ Cẩm Hoàn một chút. Tiểu tử này rốt cuộc đang tính toán gì? Chẳng lẽ thật sự muốn vạch mặt Hoàng Phủ Thị sao? Nhưng cuối cùng Hạ Hầu Hoàng Đức vẫn thiếu nhân tình của Vương Thủ Triết, vì cái gọi là nhân thủ mềm yếu, hợp tình hợp pháp hợp quy, đương nhiên hắn phải thiên vị một chút. Ngay lập tức, Hạ Hầu Hoàng Đức có chút không kiên nhẫn nói, đại càn cũng không có quy định như thế nào bán đấu giá, đúng lúc bản thành thủ một hồi còn có chuyện quan trọng, vậy liền đóng gói đấu giá. Lúc nói xong lời này, trong lòng Hạ Hầu Hoàng Đức nảy sinh một ý nghĩ hoang đường, mấy ngày trước Vương Thủ Triết bán đại nhân tình cho hắn, không phải đã sớm tính toán tốt buổi đấu giá hôm nay rồi chứ? Như vậy, tâm cơ của tiểu tử này không khỏi có chút thâm sâu a. Khó trách, thiên nhân Hoàng Phủ Thị lại ở trong tay hắn cùng chiến đấu như thế. Chỉ sợ, hôm nay hơn phân nửa còn phải tiếp tục chiến đấu. Có Hạ Hầu Hoàng Đức mở miệng, việc này đương nhiên là giải quyết dứt khoát, quan viên kia cung kính lĩnh mệnh, sau đó sướng lên, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, tất cả tài sản của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, một lần đóng gói đấu giá, giá khởi điểm là 54 vạn càn kim. 54 vạn, Vương Thủ Triết giơ tay nói, ngươi, Hoàng Phủ Cẩm Hoàn gần như muốn phun ra một ngụm máu, ánh mắt như giết người nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết, Vương Thủ Triết. Ngươi thật sự muốn đối đầu với Hoàng Phủ Thị chúng ta như thế? Ha ha, Dương Vũ gia chủ nói không sai. Vương Thủ Triết lạnh nhạt nói, Hoàng Phủ Thị ngươi thật sự coi mình là Trường Ninh vệ là thiên hạ của mình, đấu giá bình thường mà thôi, đấu giá không nổi còn uy hiếp sao? Thủ Triết cũng sợ lắm, hắn và Lôi Dương Vũ ôm một ý định đồng dạng, đó chính là thừa dịp Hoàng Phủ gia hiện tại ở trong nước, đợi cơ hội liền đập mấy tảng đá xuống. Mặc dù đánh không chết hắn, lại có thể làm cho thanh danh và uy vọng của thiên nhân Hoàng Phủ Thị xuống dốc không phanh. Theo những quần chúng ăn dưa kia không kiêng nể gì cười phá lên, trong ánh mắt của gia chủ bát cửu phẩm thế gia trên đài cũng đều lộ ra vẻ khinh miệt cùng trào phúng. Đường đường là thiên nhân Hoàng Phủ Thị, không ngờ lại vô dụng như vậy, không những chuẩn bị nuốt hết tài phú chi mạch mà còn không đấu giá được một thế gia bát phẩm. Hướng gió của Trường Ninh vệ này hình như có chút thay đổi rồi. Mọi người nhìn về phía Vương Thủ Triết, cảm giác như đang nhìn một ngôi sao mới đang từ từ bay lên. Quan viên bán đấu giá kia hiển nhiên cũng là hạng người hiểu được suy đoán tâm tư. Nhìn từ đề nghị mà Hạ Hầu thành thủ đáp ứng Vương Thủ Triết, hiển nhiên nội tâm thành thủ đại nhân nghiêng về phía Vương thị. Lập tức, sắc mặt hắn cũng hơi trầm xuống nói, Hoàng phủ gia chủ, đây là đấu giá hội nghiêm túc. Ngươi muốn đấu thì đấu, không vỗ thì từ bỏ. Ta cảnh cáo ngươi, không được kêu giá lung tung. Nếu trong vòng 3 ngày không trả nổi tiền, tuần phòng doanh thành thủ phủ chúng ta cũng không phải là ăn chay. 55 vạn, Hoàng phủ Cẩm Hoàn sắc mặt lạnh lùng hét giá, nhiều hơn 15 vạn chỗ hổng, trong vòng 3 ngày nghĩ biện pháp vẫn có thể làm được. Tiểu gia tức giận, Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, 60 vạn, ngươi, Hoàng phủ Cẩm Hoàn tức giận nói, Vương Thủ Chiết, ngươi thật sự muốn bắt những mục trang kia sao? Vương thì các ngươi lại không nuôi gia súc, cần mục trang làm gì? Ta không sao cả, ta chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Vương Thủ Chiết cười híp mắt nói, tùy tiện đập mấy lần, nếu Hoàng phủ gia chủ ra giá rất cao, ta liền lui, coi như là cho Trường Ninh vệ nhiều thêm một chút quỹ quỹ. Nếu như gia chủ không trả nổi tiền, ta liền thuận tay bắt lấy, coi như là đầu tư, sau mấy năm kinh doanh, tìm cơ hội chậm rãi bán ra cũng không lỗ. Gia chủ có thể tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục hồn ngươi a. Hoàng phủ Cẩm Hoàn cũng muốn trực tiếp mở miệng mắng người, 60 vạn. Có mấy thiên nhân thế gia, có thể một hơi xuất ra 60 vạn. Được được được, sắc mặt Hoàng phủ Cẩm Hoàn lúc đỏ lúc trắng, Vương Thủ Chiết, ngươi đủ tàn nhẫn, chúng ta chờ xem. Thành thủ đại nhân, Vương Thủ Chiết chắp tay nói với Hạ Hầu Hoàng Đức, ta tố cáo Hoàng phủ thế gia, hắn đang uy hiếp ta. Nếu gần đây ta xảy ra chuyện, nhất định là Hoàng phủ thị làm. Căn cứ vào việc gặp phải uy hiếp, ta xin điều động một tuần phòng doanh bảo vệ ta. Hoàng phủ Cẩm Hoàn, ngươi thủ thành cho bổn thành yên tĩnh một chút, đừng làm cho bổn thành phát bực. Gần đây Hạ Hầu Hoàng Đức cực kỳ bất mãn với Hoàng phủ thị, nếu không có người của Vương Thủ Chiết giết chết Âm Sát Tông, nói không chừng trước khi hắn điều nhiệm sẽ xảy ra một chuyện lớn. Hạ Hầu thành thủ, ta chẳng qua là đấu giá thất bại, có chút tức giận mà thôi. Hoàng phủ Cẩm Hoàn chắp tay nói, Hoàng phủ thị ta chính là thế gia thủ pháp, tuyệt đối sẽ không vi phạm luật pháp đại càn. Còn ngươi nữa, Thủ Chiết gia chủ. Hạ Hầu Hoàng Đức trừng mắt nói, giám phòng doanh của phủ thủ thành ta, có trách nhiệm bảo vệ thành an dân, không thể làm bảo tiêu cá nhân của ngươi. Dừng một chút, hắn lại nhíu mày móc ra một vật, vật này là xuyên vân pháo, chính là vật cầu viện trong quân, chỉ cần ngươi không vượt qua thành thủ phủ trăm dặm, thành thủ phủ đều có thể nhận được tin tức cầu viện. Chỉ có một lần, ngươi chớ có làm ẩu, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Vương Thủ Chiết cũng chỉ thuận miệng nói xấu hai câu Hoàng phủ Cẩm Hoàn mà thôi, thật ra hắn biết, Hoàng phủ gia tộc đang nghẹn đại chiêu, quả quyết không có khả năng phái Hoa Diệp lão tổ trực tiếp ám sát hắn. Tuy nhiên, sau khi thuận tiện lấy được tài sản cố định của Tiền Mã Hoàng phủ thị, còn được bảo vật cầu viện xuyên vân pháo, tự nhiên càng thêm vui mừng. Chỉ tiếc, Hoàng phủ Cẩm Hoàn hắn nằm mơ cũng không ngờ được, mấy mục trang kia nếu rơi vào trong tay Vương Thủ Chiết hắn, sẽ có bao nhiêu tác dụng. Nếu như biết được, chỉ sợ gãy tay đứt chân cũng phải vỗ xuống. Chương 75, ngoại trừ có tiền và soái, ngươi còn có cái gì? Bên kia, vất vả lắm mới kết thúc đấu giá, sau khi trở lại chủ trạch của Hoàng phủ Cẩm Hoàn, cuối cùng Hoàng phủ Cẩm Hoàn cũng không cần kiềm chế sự tức giận của mình nữa. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, hay cho Lôi Dương Vũ ngươi, hay cho tên Vương Thủ Chiết nhà ngươi, thù này không báo, Hoàng phủ Cẩm Hoàn ta thề không làm người. Hắn tức giận đến một cước đạp đổ cái bàn đá trong sân, vẫn cảm thấy chưa hả giận, trực tiếp nện một quyền vào thạch đỉnh dùng để huấn luyện bên cạnh. Đỉnh đá lập tức nổ thành vô số mảnh vỡ vẩy ra bốn phía, Hoàng phủ Cẩm Hoàn hoàn toàn không thèm để ý. Hắn có huyền khí hộ thể, loại đá vụn vẩy ra này không đợi đụng phải hắn sẽ bị huyền khí hộ thể bắn ngược trở ra. Đập xong thạch đỉnh, hắn ta còn cảm thấy chưa hả giận, muốn tiếp tục chút giận lên những thứ khác trong sân. Ai gia chủ, ngài bớt giận, bớt giận. Đại quản gia theo vào bị hoảng sợ, vội xông lên ngăn cản Hoàng phủ Cẩm Hoàn. Nhưng mà, Hoàng phủ Cẩm Hoàn sao có thể nghe lời hắn? Hắn tùy tiện dùng lực liền hất lão quản gia ra, sau đó nhấc chân, lại đạp ngã một gốc cây cảnh quan. Khuôn mặt già nua của quản gia nhất thời nhăn nhó như quả mướp đắng. Thạch đỉnh, bàn đá này đều là chuyên môn chế tạo, ngay cả cảnh quan thụ cũng là cây cổ thụ trên trăm năm, cộng lại ít nhất cũng có giá trị trên trăm càn kim. Lần này coi như là giày xéo, tiền trong nhà đều bị điều đi, trong sổ cũng không có bao nhiêu tiền a. Nhưng hắn cũng không dám phàn nàn, cũng không dám vào lúc này đi xúc phạm gia chủ, càng không dám mặc cho Hoàng phủ Cẩm Hoàn phát tiết xuống dưới, chỉ có thể cố nén sợ hãi khuyên nhủ, gia chủ, tức giận không giải quyết được vấn đề. Ngài phải tỉnh táo lại, mới có thể để cho những gia hỏa bỏ đá xuống giếng kia trả giá thật lớn, ngài nói có đúng hay không? Ngươi nói đúng, là phải để cho bọn họ trả giá đắt. Nghe nói như thế, đầu Hoàng phủ Cẩm Hoàn gần như bị lửa giận lấp đầy, cuối cùng hơi tỉnh táo một chút. Hắn chắp tay sau lưng, cười lạnh không ngớt, một lần rút ra mấy chục vạn càn kim, chỉ vì để khiến ta chán ghét một phen, ta ngược lại muốn xem hắn chuẩn bị làm sao để xử lý. Làm ăn chăn nuôi nào có dễ làm như vậy? Đúng đúng đúng, lão quản gia ra sức gật đầu, ngươi nói đúng. Yêu cầu của ngành chăn nuôi cũng không thấp đối với kỹ thuật chuyên nghiệp, Hoàng Phủ thì ta cũng kinh doanh mấy trăm năm mới phát triển bãi chăn nuôi đến quy mô như bây giờ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàn càng nói càng có lòng tin, ánh mắt cũng dần dần trở nên sắc bén, bọn họ một đám người Hán ngoài cửa, tùy tiện vào ngành chăn nuôi trong quân đội, còn không nhất định phải bồi thường bao nhiêu tiền. Đến lúc đó ngay cả khóc cũng không có chỗ mà khóc. Đúng đúng đúng, ngài nói cũng đúng, thời gian nhanh chóng trôi qua, sau buổi đấu giá gia sản của tiền mã Hoàng Phủ Thị, thoáng một cái đã qua gần nửa tháng, các tiếng ồn ào và nghị luận dần dần kết thúc. Danh tiếng và uy vọng của thiên nhân Hoàng Phủ Thị trong sự kiện này rớt xuống ngàn trượng, không còn khí tượng cao cao tại thượng ngày xưa, khiến người ta kính ngưỡng thiên nhân thế gia nữa. Bình An Vương Thị lại nhân cơ hội này hung hăng tăng thêm một đợt danh vọng, thoáng cái liền ở Trường Ninh Vệ trở nên chạm tay có thể bỏng, ngay cả tộc nhân bình thường của Bình An Vương Thị cũng trở thành bánh trái thơm ngon, rất được khen ngợi. Trường Ninh Vệ có ba đan phường, ba tòa đan phường này thuộc ba thế lực, trong đó có một đan phường, chính là do Trường Ninh Từ Thị kinh doanh. Một thế gia càng phát triển lên trên, nhân đinh sẽ càng nhiều, nhu cầu đối với đan dược cấp thấp sẽ dần dần tăng lớn. Dưới loại tình huống này, nếu như tất cả đan dược đều phải dựa vào mua sắm đối ngoại, thứ nhất là dễ dàng khiến người ta ngăn chặn cổ họng, thứ hai, trên chi phí cũng ăn không tiêu. Đừng thấy tiểu bồi nguyên đan chỉ cần có một viên thập càn kim, nhưng số lượng tăng lên thì vẫn là một khoản chi tiêu khổng lồ như trước. Một gia tộc hễ có lòng muốn lớn, hơn phân nửa đều sẽ bồi dưỡng luyện đan sư thuộc về mình. Cho dù chỉ là một luyện đan sư nhất giai thành thục, tích lũy tháng ngày cũng có thể tiết kiệm cho gia tộc rất nhiều chi tiêu. Lão thất đời chữ thủ của Bình An Vương Thị, Vương Thủ Nghiệp, chính là luyện đan sư đầu tiên do Vương Thị bồi dưỡng. Hắn từ nhỏ đã được sắp xếp trong đan phường của Trường Ninh Từ Thị, đi theo luyện đan sư học tập tri thức luyện đan, hiện giờ đã hơn 9 năm. Dựa vào cố gắng của mình, cùng với sự trợ giúp của gia tộc, hắn đi trên con đường luyện đan coi như là thuận buồm xuôi gió. Hiện giờ đã là một luyện đan sư nhất giai tương đối thành thục rồi. Một ngày này, Vương Thủ Nghiệp vẫn như thường lệ, đầu tiên là đến chỗ sư phụ Từ Ninh Siêu thỉnh an một phen, tiện đường thỉnh giáo mấy vấn đề trăm mối vẫn không thể giải được, sau đó sáng tỏ thông suốt, đi đến đan lô phòng trong hậu viện đan phường. Phòng luyện đan này là phòng luyện đan nhất giai tiêu chuẩn, từ thiết kế kết cấu, đến nhiên liệu luyện đan lô sử dụng, đều vẻn vẹn chỉ có thể luyện chế đan dược nhất giai. Trong đan lô phòng, lô hỏa đang vượng, nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp đi vào, hai đồng tử đang quạt ở trước lò luyện đan vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ thất công tử. Bọn họ là đồng tử luân phiên của lò tư táo. Trong đan lô phòng dành riêng cho Vương Thủ Nghiệp, tổng cộng có 4 đồng tử chuyên thuộc về lò đan giống như bọn họ. Bọn họ năm nay mới 14-15 tuổi, đều là nam hài từ gia đình hoặc là tá điền trong hệ thống tuyển chọn ra, ai cũng thông minh lanh lợi, cũng có tư chất tu luyện nhất định. Bọn họ bắt đầu làm trợ thủ cho Vương Thủ Nghiệp từ năm 12 tuổi. Học được mấy năm, đợi khi bọn họ học xong kiến thức cơ bản về luyện đan, cũng quen thuộc quá trình luyện đan, liền có thể bắt đầu học luyện đan. Lúc trước Vương Thủ Nghiệp cũng đến đây như vậy, chờ khi tay nghề của bọn họ đều trưởng thành, Bình An Vương Thị đã có một bộ lò luyện đan của riêng mình. Cũng chỉ có loại quan hệ thông gia như Trường Ninh Từ Thị và Bình An Vương Thị, hơn nữa Vương Thị âm thầm đưa ra không ít chỗ tốt, mới có thể thực hiện thao tác như vậy. Bằng không mà nói, bất kỳ đan phường nào cũng không có khả năng thay gia tộc khác bồi dưỡng luyện đan sư. Miễn lễ, Vương Thủ Nghiệp khoát tay áo, nhắc nhở, một lò tiểu bồi nguyên đan này, phải chú ý theo dõi kỹ càng cho ta. Sư phụ ta nói, nếu một lò tiểu bồi nguyên đan này tỷ lệ thành đan đạt tới 7 thành, thì có thể buông tay để cho ta thử một lần đan dược nhị giai. Tiểu bồi nguyên đan chính là đan dược cấp 1 sử dụng rộng rãi nhất, bất kỳ gia tộc nào cũng không thể thiếu. Chỉ cần có thể luyện chế ra thì không lo không có thị trường, những năm gần đây Vương Thủ Nghiệp luyện chế nhiều nhất chính là tiểu bồi nguyên đan. Đại đa số nguyên vật liệu trong đó đều là do Bình An Vương Thị cung ứng, mà Vương Thủ Nghiệp đã mất hơn 2 vạn càn kim. Không sai, chính là lỗ. Từ trước đến nay bồi dưỡng luyện đan sư hao tổn rất lớn. Một vị luyện đan sư, chỉ có ở trong vô số thất bại không ngừng tích góp kinh nghiệm, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì người luyện chế tiểu bồi nguyên đan rất nhiều, giá cả thủy chung không vượt qua thập càn kim một viên. Mà chi phí luyện chế một lò tiểu bồi nguyên đan phải đạt tới 60 càn kim. Một lò này, cuối cùng có thể thành đan chỉ có đạt tới 6 viên, mới không lỗ vốn. Đạt đến trình độ này, cũng miễn cưỡng xem như một luyện đan sư nhất giai. Mà Vương Thủ Nghiệp hiện giờ, tỷ lệ thành đan một lò tiểu bồi nguyên đan trung bình là 6, 3 viên, đa số đều là từ 6 đến 7 viên, ngẫu nhiên mới có thể không cẩn thận thất thủ, xuất hiện không đến 6 viên. Nếu hắn có thể duy trì trình độ một lò ra 7 viên đan dược trong thời gian dài thì có thể duy trì lợi nhuận lâu dài. 2 vạn càn kim mà Vương thị mất trước đó cũng có thể kiếm lại được từng chút một. Thật sao? Vừa nghe nói có thể thử luyện chế đan dược cấp 2, Tư Lô đồng tử đang trực lập tức không dám tin mà mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên là thật, Vương thủ nghiệp trừng mắt nhìn bọn họ một cái, ta còn có thể lừa gạt các ngươi hay sao? Quá tốt rồi, các đồng tử Tư Lô Lô nhất thời hưng phấn lên. Bọn họ biết Thất công tử đã sớm bắt đầu học các loại tri thức lý thuyết về đan dược nhị giai, một khi trở thành luyện đan sư nhị giai chân chính, thân phận địa vị tự nhiên lại khác. Thân phận địa vị của những đồng tử Tư Lô như bọn họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên theo. Trong lúc nhất thời, tất cả bọn họ đều trở nên hăng hái 10 phần, thời điểm khống chế độ lửa cũng trở nên đặc biệt chăm chú. Đương nhiên Vương thủ nghiệp cũng là thao tác luyện đan vô cùng thành thạo. Hơn 2 canh giờ sau, lò đan được mở ra trong một vùng hơi nóng bốc hơi. 1, 2, 3, 4, đám đồng tử Tư Lô lập tức tiến tới đếm, vừa đếm còn vừa lớn tiếng báo số. Trái tim Vương thủ nghiệp lập tức nhấc lên. 6, 7, đám đồng tử trong lò tư hưng phấn không thôi, Thất công tử, ra 7 viên tiểu bồi nguyên đan. Phù, thật quá tốt, Vương thủ nghiệp thở phào nhẹ nhõm, cũng hưng phấn theo. Đây đã là liên tục 3 lô tiểu bồi nguyên đan thành đan đạt tới 7 viên, ý nghĩa một lò này hắn kiếm được 10 càn kim. Đồng thời cũng ý nghĩa, trình độ gần đây của hắn lại tăng lên một chút. Vương thủ nghiệp không khỏi vui mừng nhướng mày, kỳ thật những năm gần đây, áp lực của hắn cũng rất lớn. 50 năm tử diệp hà thủ ô cùng với tài liệu phụ trợ chi phí không thấp, cung cấp của tứ ca lại chưa bao giờ gián đoạn. Lúc đầu hắn luyện một lò phế một lò, trực tiếp lỗ vốn không có về, lại dần dần có tỷ lệ 1 đến 2 viên thành đan, cho tới bây giờ, hơn 9 năm sau, tỷ lệ thành đan mới đạt đến 6-7 viên. Trong đó gian khổ cùng áp lực, quả thực khó có thể cùng người ngoài nói rõ. Tin tức Vương thủ nghiệp lại một lần nữa thành công luyện chế ra 7 viên tiểu bồi nguyên đan, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ đan phường. Điều này có nghĩa là, hắn đã trở thành một luyện đan sư thành thục nhất giai có thể kiếm tiền ổn định, chứ không phải là luyện đan sư có thể luyện chế đan dược nhất giai trên nghĩa hẹp. Luyện đan sư đạt tới cấp bậc này, đi bất kỳ đan phường nào đều có thể đứng vững gót chân, cũng có được địa vị xã hội nhất định. Cùng lúc đó, đan phường Từ thị gần mặt đường, 2 vị luyện đan sư nhất giai tỏa trấn sau khi nhận được tin tức này, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là những người trung niên hơn 50 tuổi, nghĩ đến lúc trước luyện đan sư nhất giai có thể kiếm tiền thì đã chịu đựng hơn 30 năm. Nhưng Vương thủ nghiệp người ta mới chỉ có 9 năm, thật sự là người so với người còn muốn chết, hàng so với hàng cũng phải ném a. Luyện đan sư trung niên âm u nói, Vương thủ nghiệp này. Ngoại trừ gia thế tốt, trong nhà có tiền, lại có một bộ túi da tốt, thì có cái nào so được với chúng ta? Nhớ ngày đó, chúng ta đều là người có tư chất luyện đan. Luyện đan sư trung niên ất cũng có chút không phục, sau khi bái sư học nghệ bắt đầu từ Tư Lô đồng tử, có bước nào không gian khổ vô cùng. Ngẫu nhiên có cơ hội luyện một lò đan cũng là tạ thiên tạ địa. Vương thủ nghiệp này cũng là dựa vào gia tộc có tiền mới có thể không tính toán chi phí, một lò tiếp một lò luyện chế. Tất cả đều là năng lực trồng chất ra, nếu ta có loại da thế này, ta cam đoan sẽ nhanh hơn hắn. Đang lúc hai vị luyện đan sư trung niên than thở chua chát không thôi. Công xưởng luyện đan, bỗng nhiên, xuất hiện 2 nhóm thiếu nữ. Trong đó có một đợt thiếu nữ, cầm đầu là một thiếu nữ 18-19 tuổi, mặc váy tơ tằm màu xanh lam. Lớn lên xinh đẹp, khí chất cũng dịu dàng. Mà nhóm thủ lĩnh còn lại là một thiếu nữ mặc trang phục hỏa linh tầm màu đỏ thắm, thanh xuân tràn trề, dung mạo xinh đẹp, có cảm giác như là quả ớt nhỏ. Hai người bọn họ đều mang theo 4-5 người bạn nữ tuổi tác xấp xỉ, được vây quanh rộng rãi, hiển nhiên đều có lai lịch không tầm thường. Thiếu nữ mặc trang phục màu đỏ nhìn thiếu nữ váy màu xanh nước biển một cái, trong mắt lộ ra một tia trào phúng, Hoàng phủ Thiến Thiến, ngươi lại còn có mặt mũi chạy đến ủng hộ gia đình chúng ta thủ nghiệp. Chẳng lẽ ngươi không biết, Hoàng phủ thị các ngươi cùng Vương thị chúng ta náo thành cái dạng gì sao? Lôi Nhan vận, thủ nghiệp không phải là của nhà các ngươi, ngươi cũng không phải của Vương thị. Hoàng phủ Thiến Thiến giận dữ nói, giữa các thế gia xuất hiện chút mâu thuẫn, cũng là không thể tránh khỏi, điều này không thể ảnh hưởng đến tình cảm thần thánh của ta và thủ nghiệp. Từ cuộc đối thoại của hai cô nương này mà xem, quả nhiên lai lịch cũng không nhỏ. Một người là cô nương của Hoàng phủ thị, một người lại là tiểu thư của Lôi thị. Trước đó người ủng hộ Vương thủ nghiệp hiển nhiên không chỉ có hai vị này, chỉ có điều những người gia thế không bằng người khác đều đã bị các nàng chèn ép xuống dưới. Mà giữa hai người các nàng, thân phận phảng phất như không ai phục ai. Lại tới nữa rồi, luyện đan sư trung niên, Giáp và Ất thấy vậy đều âm thầm lắc đầu không thôi. Đầu năm nay tiểu cô nương à, thật là không biết xấu hổ là cái gì. Ở khi bọn họ còn trẻ tuổi, tiểu cô nương thật bao hàm thận trọng a, đừng nói đuổi theo nam tử, bọn họ chính kinh đuổi theo cô nương người ta cũng không nhìn ngươi một cái đấy. Ai, Thế Phong Nhật Hạ, lòng người không cổ xưa, trong mắt Hoàng Phủ Thiến Thiến và Lôi Nhan Vận đều lộ ra vẻ địch ý nồng đậm. Sau đó, mỗi người đưa ra biểu ngữ mà tùy hành giả đã chuẩn bị sẵn. Trên đó đều viết, chúc mừng Thủ Nghiệp trở thành luyện đan sư nhất giai trẻ tuổi kiệt xuất nhất trường Ninh Vệ. Cầu chúc Thủ Nghiệp sớm ngày trở thành luyện đan sư nhị giai trẻ tuổi nhất của trường Ninh Vệ. Sau đó hai cô nương lại bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, căm thù lẫn nhau không thôi. Vương Thủ Nghiệp nhận được tin tức vội vàng chạy ra, vội vàng chắp tay cảm tạ hai vị tiểu cô nương. Cũng bày tỏ, hắn vẫn chỉ là người mới học luyện đan, không đảm đương nổi hai chữ kiệt xuất, hổ thẹn với tình yêu của hai vị cô nương. Thủ Nghiệp, nghe nói người sắp bắt đầu luyện chế bồi nguyên đan nhị giai rồi. Hoàng Phủ Thiến Thiến nói, ta cũng không ủng hộ gì, mấy gốc tử diệp hà thủ ô trăm năm này cầm đi luyện tay một chút. Thủ Nghiệp, còn chớ lấy đồ của nàng ta. Lôi Nhan Vận khuyên, tâm cơ của thiên nhân Hoàng Phủ Thị đều quá sâu, nói không chừng một ngày nào đó sẽ hố chết con. Thủ Nghiệp, hay là con đi đan phường Lôi Thị chúng ta đi, tổ gia gia ta nói rất thưởng thức con, ông ấy cam đoan có thể dạy con thật tốt. Lôi Nhan Vận, người nói hưu nói vượn. Hoàng Phủ Thiến Thiến tức giận đến dậm chân không thôi. Ta thấy người mới là không có hảo ý, định đào Thủ Nghiệp đến ở rể sao? Ta cũng không nói muốn Thủ Nghiệp ở rể, ta chỉ là muốn giúp Thủ Nghiệp mà thôi. Không có lòng tốt, người nhất định là muốn từ đồ chi. Ta thì không giống vậy, cho dù Thủ Nghiệp bảo ta bỏ trốn cũng được. Ngươi một câu ta một câu, lại nghe được luyện đan sư trung niên giáp cùng ất, nhìn nhau một cái, sau đó sắc mặt nặng nề lắc đầu không thôi, Thế Phong Nhật Hạ, Thế Phong Nhật Hạ. Tuy nhiên, hiện tại bọn họ đã không dám nói trước mặt Vương Thủ Nghiệp không tốt. Trong đan phường, một vị luyện đan sư đầu chọc nào đó đã bị những nữ hài tử kia lấy bao tải. Trong lòng Vương Thủ Nghiệp lại tràn đầy chua xót. Vương Thủ Nghiệp hắn chỉ muốn yên lặng học luyện đan mà thôi, sao lại khó khăn như vậy chứ? Những đại tiểu thư này, thật sự quá phiền phức. Đang bất đắc dĩ, một giọng nói hơi khàn khàn lại lộ ra vẻ kiều mị vang lên, khanh khách. Thủ Nghiệp, người thật là náo nhiệt a. Trong khi nói chuyện, bên ngoài đan phường Từ Thị, một bóng người xinh đẹp chợt lóe tiến vào. Lúc nàng đến giống như một cơn gió thổi qua toàn bộ cửa đan phường của Từ Thị. Khiến luyện đan sư trung niên Giáp Phá Ất, cùng với một số tán khách nhìn thấy mà trợn tròn mắt. Xích giáp hắc quân của nữ tử kia, thân hình cao lớn mạnh mẽ, trang phục huyền vũ nữ màu lửa đỏ cũng không phải do tơ linh tảm chế tác, mà là một áo giáp da do gia hỏa hệ tam giai yêu thú gia công rèn đúc thành. Giáp da màu đỏ kia cũng không phải mới tinh, có nhiều chỗ móng vuốt sắc bén hoặc dấu vết bị hung vật cắn xé. Nhưng hiển nhiên nàng đối với chiến giáp vô cùng bảo vệ, chỗ tàn phá đều được xử lý tỉ mỉ, thường xuyên xử lý, có một tầng ánh sáng bên trong nhàn nhạt. Bên hông nàng còn dắt một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm làm bằng da mài cắt cũ kỹ mà không bẩn, chuôi kiếm do nắm trường kỳ nên có một lớp bao tương dày. Có thể thấy được, thanh kiếm này cũng không phải là hàng giả, mà là sát khí chân chính. Dưới trướng hắc ám dương lên, lờ mờ có thể thấy được chỗ cổ trắng nõn thon dài của nàng có một vết sẹo bằng móng vuốt. Dưới khí chất oai hùng hiên ngang của nàng, lại giống như lộ ra một luồng sát khí nồng đậm. Đây là, hai tiểu cô nương Hoàng Phủ Thiến Thiến và Lôi Nhan Vận thấy nữ tử này thân mật gọi Thủ Nghiệp. Lập tức lộ ra vẻ bất thiện như lâm đại địch, hơn nữa vẻ mặt của các nàng cũng hết sức ngưng trọng và nghiêm túc. Nàng thân thể mềm mại cường tráng, dung mạo xinh đẹp bên trong lại có chút giã tính, phảng phất một đầu săn báo săn giống cái trở về, tản ra một cỗ mị lực thành thục khó nói nên lời. Khác với nữ tử thế gia nuôi lớn trong nhà kính trường Ninh Vệ này, trên khí chất có sự khác biệt rất lớn. Vừa nhìn thấy nữ tử này, đôi mắt Phương Thủ Nghiệp cũng sáng lên, vừa định nói chuyện, lại bị nữ tử kia kéo cánh tay lại, giống như không cho hắn nói chuyện. Kéo hắn đi vào bên trong, giọng nói thân mật nói, Thủ Nghiệp, lần này ta tới đây, là tìm ngươi có chuyện quan trọng đấy. Đi, chúng ta đến phòng của ngươi nói chuyện. Sau khi trơ mắt nhìn thấy Vương Thủ Nghiệp bị nàng cưỡng ép áp giải đi. Hai nữ tử quý tộc đều hai mặt nhìn nhau, sau khi tức giận lại cảm nhận được uy hiếp nồng đậm. So với khí chất thành thục kiều diễm của nữ tử này, hai tiểu thư nguyên bản tư sắc không tầm thường của các nàng, chỉ một thoáng biến thành như nha đầu chưa nở lông. So với các oanh oanh yến yến mà các nàng từng chạy, không cùng một đẳng cấp. Ánh mắt hai người nhìn nhau, liền hiểu ý của đối phương. Vẫn giống như trước kia, dẹp yên bên ngoài, hai người hung hăng đi vào theo. Luyện đan sư trung niên Giáp Phá Ất thì thấy tròng mắt đều lồi ra. Thương phong bại tục như thế, thương phong bại tục như thế. Nhưng tại sao lại không có cô nương, đối với bọn họ làm chuyện phong bại tục chứ? Vương Thủ Nghiệp kia lại có cái gì tốt, không phải chỉ là gia thế tốt sao? Trông rất tốt, còn rất nhiều tiền sao? Hừ, có gì ghê gớm chứ? Luyện đan sư trung niên Giáp Phá Ất, càng nghĩ càng bi phẫn, càng nghĩ càng thương tâm, tại sao chênh lệch giữa người và người lại lớn như vậy? Chương 76, ta chỉ muốn yên lặng luyện đan mà thôi. Nữ tử mạnh mẽ mang Vương Thủ Nghiệp đi đương nhiên không phải người ngoài, mà là tứ tỷ tỷ Vương Lạc Đồng của Vương Thủ Nghiệp. Bây giờ Vương Lạc Đồng đã 27-28 tuổi, nhưng bề ngoài cũng chỉ mới 24-25 tuổi mà thôi. Khí chất của nàng càng thêm thong dong kiều mị, giống như một trái đào đào mang theo mị lực chí mạng. Nhưng nàng trong lúc lơ đãng tiết ra một tia sát khí, lại mang cho người ta khí tức mãnh thú nguy hiểm. Bây giờ, nàng hoàn toàn khác với thiếu nữ đã đứng trước mặt Vương Thủ Chiết lúc trước, có chút mảnh mai yếu đuối, lại có chút ủy khuất. Tứ tỷ tỷ, vừa về đến phòng, Vương Thủ Nghiệp lập tức cung kính hành lễ với Vương Lạc Đồng, sau đó lấy ra linh trà chân quý của mình, bắt đầu pha trà cho tỷ tỷ. Mặc dù hắn là trực mạch của Vương Thị, nhưng đãi ngộ trong đan phường này cũng không khác gì luyện đan sư cùng cấp bậc, gian phòng cũng là tiêu chuẩn. Bất quá, phòng của hắn bố trí rất tỉ mỉ, mấy món bài trí vô cùng đơn giản, mấy bức tranh chữ, liền làm nổi bật lên bầu không khí ấm áp, nhìn ra được tiêu phí không ít tâm tư. Điều này cũng thể hiện ra tính cách, kiên nhẫn, cẩn thận của Vương Thủ Nghiệp từ bên cạnh, có thể chịu khổ, gặp được xảo tư ở những nơi nhỏ bé. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước trong số rất nhiều con cháu Vương Thị, Vương Thủ Chiết chỉ chọn hắn để học tập thuật luyện đan. Sau khi pha trà như nước chảy mây trôi, Vương Thủ Nghiệp hai tay dâng chén trà cho tỷ tỷ Vương Lạc Đồng, tứ tỷ, mùa này nên chuẩn bị cho mùa thu đông đi săn chứ. Sao hôm nay tỷ rảnh rỗi đến thăm muội? Săn bắn mùa thu đông, từ trước đến nay đều là ngày lễ săn bắn truyền thống của Huyền Vũ Thế Gia. Thứ nhất, có thể bổ sung linh thực cho tộc nhân, thứ hai, cũng có thể rèn luyện thế hệ trẻ tuổi mới, nhắc nhở bọn họ không nên quên sự gian khổ và công tích khai hoang của tổ tiên Lam Lộ Lam Lũ. Hiện giờ, rất nhiều Huyền Vũ Thế Gia, nhất là Huyền Vũ Thế Gia ở khu vực phồn hoa đều đã coi săn bắn mùa thu đông trở thành ngày lễ thuần túy, cũng rất ít có thể thật sự xâm nhập vào ngoại vực thăm dò, săn giết hung thú, nhưng Vương Thị vẫn luôn kiên trì truyền thống này. Vương Lạc Đồng từ trước đến nay luôn là người ủng hộ trung thành của săn thu đông, hàng năm nàng sẽ tích cực tham dự, chuẩn bị nghiêm túc, biểu hiện cũng rất tốt. Cho nên, Vương Thủ Nghiệp mới buồn bực vì sao nàng lại đến tìm hắn vào lúc này. Ta có chuyện quan trọng trong người, e là lần này không thể đi săn mùa thu đông được. Vương Lạc Đồng uống linh trà, vẫn không quên trêu chọc thất đệ đệ, vừa rồi hai vị cô nương kia dáng dấp cũng không tệ lắm, chỉ bằng cùng thu, sinh thêm mấy đứa con cho gia tộc chúng ta. Mặt Vương Thủ Nghiệp đỏ bừng, cười khổ không thôi xin tha, tứ tỷ tỷ, tỷ đừng chế nhạo ta nữa. Ta chính là muốn luyện đan thật tốt, tranh thủ sớm ngày kiếm lại số tiền bị lỗ trong nhà. Các nàng cả ngày ở đan phường gây chuyện, chọc cho các đồng liêu khác có ý kiến không nhỏ với ta đã rất buồn rầu rồi. Ngươi à! Bao quần áo tâm lý đừng nặng như vậy. Vương Lạc Đồng cười an ủi, bất kỳ gia tộc nào muốn bồi dưỡng một luyện đan sư ưu tú, giai đoạn đầu đều không tránh khỏi đầu tư kếch xù. Người khác với những luyện đan sư ký bán thân vào đan phường, nhiệm vụ của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.